Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3219, Đế Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ 3219 chương Đế Cảnh. Nghe được Vô Gian Đại Đế danh hào, Địa Ngục Chi Chủ sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi muốn trấn áp ta, chấm, Địa Ngục Chi Chủ híp hai mắt, mặt như phủ băng, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa Tô Tử Mặc. Không riêng gì Địa Ngục Chi Chủ, mặt khác người cũng không thể tin được. Chẳng qua là chuẩn đế cảnh giới Tô Tử Mặc, có thể trấn áp một cái đại đế. Mặc dù là năm đó võ đạo bản tôn, cũng làm không được điểm này. Phong Đô nghe vậy, như là nghe được trong thiên hạ lớn nhất chê cười. Thần sắc khinh miệt suy cười một tiếng. Tô Tử Mặc có thể cùng hắn chiến đấu đến có để có hồi, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Địa Ngục Chi Chủ. Địa Ngục Chi Chủ là chân chính đại đế, song phương chiến lực chênh lệch cách xa, giống như vân đất. Tô Tử Mặc bình tĩnh nói, ta chẳng những muốn trấn áp ngươi, còn muốn đem ngươi lần nữa nhốt tại A Tị Đại trong địa ngục, trọn đời không đến siêu sinh. A, Địa Ngục Chi Chủ nghe được A Tị Đại địa ngục, như là đã bị lớn lao kích thích. Hồi tưởng lại hai cái kỷ nguyên để làm cho thừa nhận thống khổ, đột nhiên trở nên luống cuống đứng lên, bộc phát ra một tiếng thét dài. Con sâu cái kiến, chết cho ta, chấm, Địa Ngục Chi Chủ thần sắc dữ tợn, ánh mắt oán hận, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động. Sau lưng âm trầm địa ngục mơ hồ hiện lên, thò ra che bầu trời đại thủ, trong lòng bàn tay đạo ấn hiện lên. Hướng lấy Tô Tử Mặc vị trí phách rơi xuống đi. Một trường này, Địa Ngục Chi Chủ trong lòng giận dữ, ngậm phẫn mà phát, hầu như vận dụng toàn lực, chẳng những phóng xuất ra khí huyết, vẫn khởi động một phương thế giới. Cô đọng đại đế đạo ấn, thế tất yếu lại để cho Tô Tử Mặc bị mất mạng tại chỗ. Một trường này còn chưa hàng lâm, Tô Tử Mặc chung quanh tinh vực ngôi sao đầy trời đều hóa thành bột mịn, tại đây che bầu trời đại thủ bao phủ bên dưới. Tô Tử Mặc sở hữu đường lui cũng đã bị phong kín. Trước hết nhất gặp nạn liền là thủ hộ tại chung quanh hắn Lục Đinh Lục Giáp Thần. Lục Đinh Lục Giáp Thần dù sao không có huyết nhục nguyên thần, chẳng qua là thay âm thái dương chi lực ngưng tụ, cũng không phải là chính thức đại đế. Có đạo ấn gia trì phiên thiên một trưởng xuống, quả thực là yếu ớt không chịu nổi. Địa Ngục Chi Chủ bàn tay còn không có va chạm vào bọn hắn, Lục Đinh Lục Giáp Thần cũng đã ngăn cản không nổi, nhao nhao tán loạn, hóa thành âm dương chi lực, chui vào trong thiên địa. Tạch tạch tạch, Tô Tử Mặc sau lưng huyết mạch dị tượng cùng vạn trượng chiến hồn cũng tại Địa Ngục Chi Chủ đại thủ trấn áp bên dưới, bị dễ như trở bàn tay giống như đánh tan. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Địa Ngục Chi Chủ che bầu trời đại thủ từ trên trời giáng xuống. Phía dưới Tô Tử Mặc thật sự như là con sâu cái kiến giống như nhỏ bé, chênh lệch quá xa. Thiên hoang giới, kiếm giới, huyết viên giới, đại hoang giới chờ phần đông giới diện cường giả, thấy như vậy một màn, trong lòng đều bay lên một loại cảm giác vô lực, coi như là bọn hắn đều muốn xuất thủ tương trợ, đều không làm nên chuyện gì. Không có chờ bọn hắn tiến vào cái kia che bầu trời đại thủ bao phủ phạm vi, cũng đã thân tử đạo tiêu. Đối mặt Địa Ngục Chi Chủ ra tay, Tô Tử Mặc giống như có lẽ đã biết rõ kết cục, cũng không có đi trốn tránh, ngược lại nhắm hai mắt lại, buông tha cho chống cự. Chẳng qua là không có người chú ý tới, ngay tại Tô Tử Mặc nhắm hai mắt lại trước một khắc, đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng ánh sáng. Tự tâm cảm giác tự tâm, tâm tâm vô sở chủ, sinh diệt tâm vô quải, thân tâm huyễn tức diệt, pháp không biến thập phương, thị chư pháp vô ngã. Tô Tử Mặc bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, trong miệng ngâm tụng lấy một đạo kinh văn. Chẳng qua là chung quanh trời sập đất sụt, tinh không tan vỡ, cực lớn trong tiếng nổ vang, Hắn đạo này ngâm tụng thanh âm, rất nhanh liền bị dìm ngập, không ai có thể nghe được. Ngũ đại động thiên, như trước phun ra lấy một đạo dáng chiều. Dị tượng bộc phát, thủ hộ tại Tô Tử Mặc chung quanh. Địa ngục chi chủ che bầu trời đại thủ hàng lâm. Đạo ấn lóe lên, ngũ đại động thiên như trước tại trèo chống lấy. Bảo hộ lấy chính giữa Tô Tử Mặc. Nhưng song phương lực lượng chênh lệch, quá mức cách xa, chẳng qua là hơi có đình trệ. Ngũ đại động thiên liền triệt để tan vỡ. Tại địa ngục chi chủ dưới lòng bàn tay mai một, hóa thành hư vô, đã liền Tô Tử Mặc đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một giọt vết máu cũng không thể lưu lại, dường như bị địa ngục chi chủ bàn tay, sinh sôi từ nơi này phiến thiên địa lúc giữa xóa đi. Không có để lại một chút ngân tích, trong thiên địa, dần dần quy về bình tĩnh, trên chiến trường đang tại chém giết đại quân. Cũng dần dần đình chỉ giao thủ. 3000 giới các nơi. Không khỏi vang lên từng đợt thở dài. Đáng tiếc. Phong Đô liếm liếm bờ môi. Nói. Hoàng Vũ này là tạo hóa thanh liên chi thân không tệ. Bị người cứ như vậy hủy diệt rồi. Địa ngục chi chủ nhíu nhíu mày. Thiên địa chúng sinh vô số. Nhưng chỉ với hắn cảm giác đến một tia dị thường. Vừa mới xuất thủ của hắn. Xác thực khủng bố, đủ để đem cái kia chuẩn đế con sâu cái kiến diệt sát. Nhưng một trường này bổ xuống, cũng không tránh khỏi quá sạch sẽ rồi. Liền một giọt vết máu đều không có. Cho cảm giác của hắn, cái kia Hoang Vũ tựa hồ không phải là bị hắn gạt bỏ. Mà là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Liền ở trước mặt của hắn biến mất. Làm sao có thể? Địa ngục chi chủ trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy một vòng ánh sáng âm u, phóng thích bí pháp đồng thuật. Hướng lấy Tô Tử Mặc vừa biến mất vị trí. Ngưng thần nhìn lại. Hà, cái này nhìn qua, lại để cho địa ngục chi chủ thần sắc khẽ biến. Làm sao vậy? Phong Đô thấy địa ngục chi chủ thần sắc khác thường. Theo bản năng hỏi, có chút thủ đoạn, rõ ràng không chết. Phong Đồ ánh mắt u ám, sát ý bắt đầu khởi động, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc vừa biến mất vị trí. Thanh âm lạnh như băng rét thấu xương. Không chết, Phong Đồ vội vàng phóng xuất ra thần thức, từ cái kia mảnh trong tinh không lướt qua. Quả nhiên, tại thần trí của hắn cảm giác xuống, chỗ đó xác thực cất giấu một đạo thân ảnh, chính là vừa vặn biến mất không thấy gì nữa Tô Tử Mặc. Chỉ bất quá, Tô Tử Mặc trạng thái có chút kỳ quái. Tựa hồ lâm vào nặng nặng trong không gian. Tựa như hư vô, pháp không dính thân. Đây là một đạo không gian cấm thuật. Phong Đô nhíu nhíu mày. Trước tiên kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh vừa nghi hoặc nói. Người này chẳng qua là chuẩn đế. Làm sao có thể phóng xuất ra cấm thuật. Còn có thể tránh thoát công kích của ngươi. Địa ngục chi chủ bàn tay còn chưa không rút về, nhưng lơ lửng ở đằng kia mảnh trên trời sao, tùy thời cũng có thể lại lần nữa hàng lâm. Nhưng vào lúc này, địa ngục chi chủ đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến một tia đau đớn. Hắn theo bản năng rút tay về trường, không thể không trong lòng cả kinh. Mặc dù vừa mới chú ý tới Tô Tử Mặc không chết, hắn đều không có quá mức để trong lòng. Nhưng trong lòng bàn tay đau đớn. Lại để cho hắn trong lòng chấn động. Ý vị này. Vừa mới cỗ lực lượng kia. Đã có thể xúc phạm tới hắn. Thậm chí đối với hắn sinh ra uy hiếp. Ngay sau đó. Liền tại trước mắt bao người. Cái kia mảnh trống rỗng tinh không trên chiến trường. Tô Tử Mặc thân hình. Lại lần nữa nổi lên. Hư vô trạng thái. Duy trì không được quá lâu, mà giờ khắc này, ở phía sau hắn, ngũ đại động thiên đã tán loạn, biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó một phương thế giới. Bên trong tựa hồ có càn khôn thiên địa, âm dương ngũ hành, phong vũ lôi điện, sinh tử khô khốc, cái này phiến thiên địa tựa hồ không chỗ nào mà không bao lấy. Vô sở bất dung, trước mặt mọi người ngưng thần nhìn lại. Bên trong hết thảy, cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một mảnh tối tăm mờ mịt sương mù. Mơ hồ không rõ, mơ hồ giữa, có thể chứng kiến một cây màu xanh biếc thanh liên phóng lên trời. Chập chờn phát quang, đây là Hoàng Vũ ngưng tụ một phương thế giới. Tử Mặc bước vào đế cảnh. Thiết Quan lão giả đám người thấy như vậy một màn, rốt cuộc kịp phản ứng. Trong lòng cuồng hỉ, ta đã biết, Linh Lung Tiên Đế trong lòng giật mình, nhẹ lẩm bẩm nói, Tử Mặc vừa mới là ở mượn nhờ địa ngục chi chủ tay, đưa hắn ngũ đại động thiên đánh tan, một lần nữa dung hợp làm một, ngừng tụ thế giới. Tử Mặc vừa mới cái kia lời nói, đề cập vô gian đại đế, A Tỳ địa ngục, liền là muốn cố ý kích thích địa ngục chi chủ, lại để cho hắn toàn lực ra tay. Tấu chương xong, cách chương.